Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1253, Nghĩa Chi Sở Tải. Khóc Chuyện audio.com. Hôm nay, Tô Tử Mặc chỉ là hiển lộ ra pháp tướng cảnh khí tức cắn như là lộ ra chân dung, lộ ra danh hào, bọn này tu sĩ sợ là muốn sợ tới mức can đảm đều nứt, hai chân như nhũn ra quỳ rạp xuống đất lên một cái, trong đó tu sĩ vội vàng nói. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm cái này thái sơ của miếu có lai lịch ra sao, chỉ là nghe nói chỗ này của miếu tại hơn 100 năm trước tại Nam Vực lần thứ nhất xuất hiện. Sau đó, thường cách một đoạn thời gian, thái sơ của miếu sẽ hiện thân tại thiên hoang đại lục nơi nào đó, đưa tới vô số tu sĩ tiến về trước. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một tia mê hoặc, cái này ngược lại có chút cổ quái. Giống như là cái gì thượng cổ di tích tiền nhân động phủ các loại, nhiều hơn là cố định tại một chỗ, cái này thái sơ của miếu hành tung phiêu hốt, Tô Tử Mặc trái lại là lần đầu tiên nghe nói. Nghe nói, thái sơ của miếu hàng lâm tại Nam Vực thời điểm, có tu sĩ ngộ nhập trong đó, lấy được một kiện cực kỳ lợi hại thượng cổ pháp khí, đưa tới không nhỏ chấn động, liền có càng nhiều tu sĩ tiến đến tìm kiếm. Dừng lại một chút, tu sĩ này trong đôi mắt toát ra một tia sợ hãi, nói. Không qua tiến vào cái này thái sơ của miếu tu sĩ, 10 người có thể có một cái sống sót đi ra cũng không tệ rồi. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, hỏi, đi tìm kiếm tu sĩ, đều là cấp bậc gì? Thấp nhất cũng là pháp tướng cảnh, nghe nói, còn có một chút ít hợp thể đại năng. Bên cạnh tu sĩ cướp đáp, Tô Tử Mặc truy vấn, hợp thể đại năng tiến vào thái sơ của miếu cũng đã xảy ra chuyện. Nghe nói, những năm gần đây này, ít nhất có 100 vị hợp thể đại năng tiến vào thái sơ trong cổ miếu, liền không còn có đi ra. Một vị tu sĩ nhếch miệng thần sắc kiêng kỵ, 100 vị hợp thể đại năng, cái này có thể là không nhỏ số lượng, giống như là thượng môn đứng đầu Long Hồ các hợp thể đại năng số lượng vẫn chưa tới 10 cái. Như thế xem ra cái này thái sơ cổ miếu tuyệt đối được coi là phía trên một chỗ hung hiểm. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút lại hỏi, dù vậy, nhưng có tu sĩ đều muốn đi vào tìm kiếm. Đúng vậy à, một vị phản hư đạo nhân gật đầu nói. Nghe nói, có thể từ thái sơ trong cổ miếu sống đi ra tu sĩ, xác thực cũng phải đến không ít chỗ tốt, giống như là cái gì thất truyền thượng cổ linh đan, đỉnh cấp công pháp. Ta còn nghe nói, từng có một vị pháp tướng đạo quân đã đi vào tuổi xế chiều, tiến vào thái sơ cổ miếu, cũng không biết đạt được như thế nào cơ duyên, vậy mà đột phá đến hợp thể cảnh. Thái sơ trong cổ miếu, sẽ hay không có cửu truyền hoàn hồn đan? Tô Tử Mặc lại hỏi, có, một vị tu sĩ vội vàng nói. Ta nghe nói, từng có một vị hợp thể đại năng sống sót đi ra tự lấy được cửu truyền hoàn hồn đan. Tô Tử Mặc gật gật đầu, đã có quyết định, mặc kệ cái này thái sơ của miếu có bao nhiêu hung hiểm, hắn cũng phải đi xông vào một lần. Tô Tử Mặc đã có so đo, liền rời đi quán rượu, chuẩn bị cùng Yến Bắc Thần hai người tạm biệt, lại tiến về trước thái sơ của miếu. Hâm Sơn trong rừng trúc, mấy ngày nay thời gian, trận đại chiến kia lưu lại ở dưới dấu vết đã bị thanh lý sạch sẽ. Lấy Yến Bắc Thần, Tần Phiên Nhiên hai người thủ đoạn, dễ dàng cũng một lần nữa kiến tạo lên một kiện nhà gỗ tọa lạc tại cái kia, đơn giản mộc mạc. Cái gì, ngươi muốn đi thái sơ cổ miếu? Nhà gỗ ở bên trong, Yến Bắc Thần nghe được Tô Tử Mặc kế hoạch quả quyết lắc đầu nói. Không được, cái này quá hung hiểm rồi. Khóc Chuyện audio.com. Đại ca biết rõ thái sơ cổ miếu. Tô Tử Mặc hỏi, ta cũng hiểu rõ không nhiều lắm, thái sơ của miếu có chút thần bí, tuy rằng chỉ là xuất hiện ngắn ngủn hơn 100 năm thời gian, nhưng những năm gần đây này, không biết có bao nhiêu vị hợp thể đại năng đều vẫn lạc trong đó, ngươi chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ, ngàn vạn không thể đi. Tô Tử Mặc lắc đầu không nói, rõ ràng tâm ý đã quyết. Yến Bắc Thần lời nói thấm thiên nói, Tử Mặc, cái này thái sơ của miếu hàng lâm tại Trung Châu tất nhiên gặp đưa tới phần đông thiên kiêu yêu nghiệt, đến lúc đó, quần hùng đều tới, hợp thể đại năng đều hiện thân, ngươi tự mình một người, cái này quá mạo hiểm rồi. Tô Tử Mặc cười cười, nói, lúc trước chỉ là nghe nói, tiên kiếm đạo quân bọn người muốn phía trên bách luyện môn tìm ta phiền phức, Yến đại ca cũng là một người tiến về trước bách luyện môn, tại bách luyện môn bên ngoài bằng vào sức một mình, chặn giết 9 đại đạo quân. Dừng phía dưới, Tô Tử Mặc nói khẽ. Khi đó, Yến đại ca cũng mới vừa bước vào pháp tướng cảnh. Một màn kia Tô Tử Mặc đến nay khó có thể quên. Cái kia ra sao loại này hào hùng, cái kia là tu la nghĩa, nghĩa chi sở tại, cho dù chắc trở ngàn dặm lòng người vẫn không đổi. Yến Bắc Thần chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ, lại làm việc nghĩa không được chùn bước, cùng tiên kiếm đạo quân loại này thành danh đã lâu đạo quân đại chiến, cũng bởi vậy nguyên thần rơi xuống bị thương, đến nay chưa lành. Nếu như thái sơ trong cổ miếu, khả năng có cửu truyền hoàn hồn đan, coi như là đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa, Tô Tử Mặc cũng phải đi xông vào một lần. Yến Bắc Thần than nhẹ một tiếng, không có khuyên nữa. Tính cách của bọn hắn bất đồng, tu luyện đao pháp bất đồng, nhưng đều là trọng tình trọng nghĩa người. Yến Bắc Thần trầm ngâm một chút nói, Ta nghe nói, thái sơ của miếu vừa mới hàng lâm, nhưng bên ngoài có pháp lực bình chướng, đến loại này sau một khoảng thời gian, pháp lực bình chướng suy yếu tu sĩ mới có thể xông vào. Tử Mặc, ngươi đừng vội đi vào, trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở lại cái này hảo hảo tu luyện một phen, nếu là có thể bước vào pháp tướng cảnh trung kỳ, thiên địa pháp tướng bởi vì tăng lên, có ba cái pháp tướng tại, chiến lực của ngươi chắc chắn kéo lên một tầng nữa, cũng có nhất định được tự bảo vệ mình lực lượng. Ừ, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, cùng Ly Hận một trận chiến, ta thu hoạch không nhỏ, đang muốn bình ổn tinh thần, hảo hảo cảm ngộ một phen. Tử Mặc, đến lúc đó, ta cùng ngươi cùng đi. Tần Phiên Nhiên nói ra. Việc này quan hệ Bắc Thần, ta không thể để cho một mình ngươi đi mạo hiểm. Không cần, Tô Tử Mặc cười từ chối nhã nhặn nói. Tự chính mình độc lai độc vãng, gặp được hung hiểm, còn có thể bằng năng lực thoát thân, nếu là có người tại bên cạnh ngược lại bó tay bó chân. Huống chi, đại ca trên người có tổn thương, Tần tỷ tỷ tại cái này phụng bồi đại ca là tốt rồi, chờ tin tức tốt của ta. Bởi vì Yến Bắc Thần quan hệ, giữa hai người tổng là đạo hữu lẫn nhau xưng, trái lại lộ ra xa lạ, sớm đã cải biến xưng hô. Tần Phiên Nhiên có chút do dự, Yến Bắc Thần nói, nhường Tử Mặc chính mình đi đi, lần này thái sơ của miếu hành trình, đoán chừng gặp kinh động không ít siêu cấp tông môn thiên kiêu yêu nghiệt, ngươi đi còn dễ dàng khiến hắn gặp thêm phiền phức. Tần Phiên Nhiên gật gật đầu, khóc chuyện audio.com, nàng là kiếm tông tu sĩ, hôm nay cùng hung danh hiền hách ma môn tu la chờ cùng một chỗ, chỉ sợ kiếm tông sớm đã đem nàng trục xuất tông môn, xem nàng là tiên môn phản đồ, kiếm tông sỉ nhục. Như là gặp được kiếm tông cố nhân, song phương rất có thể dương cung bạt kiếm. Nghĩ lại đến tận đây, Tần Phiên Nhiên liền đứt đoạn cái này ý muốn. Bách Ngốc Sát, còn đứng dậy, hướng phía Tô Tử Mặc thật sâu cúi đầu chân thành nói ra. Cái kia liền đa tạ Tử Mặc rồi. Tần tỷ tỷ khách khí, Tô Tử Mặc liền tranh thủ nàng nâng dậy đến. Tần Phiên Nhiên cười nói. Ta cũng không giúp đỡ được cái gì, trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều cho ngươi vài món điểm tâm, để cho ngươi nếm thử. Bên cạnh Yến Bắc Thần nhịn không được tán thán nói, Phiên Nhiên tay nghề thật là không tệ, ta cũng cùng theo hưởng phúc rồi. Tu luyện tới bọn hắn cái này cấp độ, sớm đã đạt tới phục khí ích cốc cảnh giới. Chỉ là, mặc dù là tiên nhân, cũng có miệng lưỡi chi dục không thể ngoại lệ. Kế tiếp một tháng, Tô Tử Mặc ngay tại cái mảnh này trong rừng trúc ở đây tĩnh tu cảm ngộ. Rốt cuộc tại một tháng về sau, cảm nhận được đột phá cơ hội. Khách chương.